Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 407, Lăng Thiên số 7. Góc truyện audio.com. Tác giả, Nhữ Phu Nhân, có được tin tức tọa độ của thành viên. Các đội viên Lăng Thiên từ cẩn thận bắt đầu sôi nổi hành động. Hành động này làm cho những người lựa chọn nhìn từ góc nhìn của đội viên Lăng Thiên kinh hô. Không nghĩ tới đoàn cơ giáp Lăng Thiên lại chọn hành động trước. Tân sinh mới vừa tiến vào trường quân đội cùng với học sinh năm 2 đối với việc Lăng Thiên chủ động hành động tỏ vẻ thập phần phấn chấn. So với những nét mặt đang lộ rõ nét vui mừng, vô pháp khống chế cảm xúc chính mình của học sinh năm 1. 2. Nhóm học sinh năm 3 năm 4 lại âm thầm lắc đầu. Họ đều cho rằng đội viên của Lăng Thiên vẫn quá vội vàng. Chưa thăm dò tình huống xung quanh đã mù quáng hành động. Những quân giáo sinh lựa chọn thị giác thượng đế rất rõ ràng ở xung quanh đội viên Lăng Thiên đều có một hai đội viên lôi đình tồn tại. Nếu không cẩn thận tiến vào phạm vi radar của bọn họ liền sẽ không có sự chuẩn bị kịp thời. Gặp đối phương bắn tỉa thì sẽ vô cùng bất lợi cho đội viên Lăng Thiên. Nhưng hành động của các đội viên Lăng Thiên khi đi tiếp làm nhóm học sinh kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bọn họ phát hiện, cứ 2 đến 3 cơ giáp Lăng Thiên đứng gần nhau thì không hẹn mà cùng lựa chọn đi về một hướng. Đương nhiên có thể phát hiện điểm này đều là những người lựa chọn thị giác thượng đế. Bọn họ lợi dụng để quan sát và phân tích hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ biết những người này chỉ cần không thay đổi phương hướng thì cuối cùng sẽ đụng tới nhau. Ồ, Lăng Thiên có phải gian lận hay không? Thấy một màn như vậy, mọi người sôi nổi nghị luận. Bọn họ vô pháp lý giải nếu không có gian lận, người đoàn cơ giáp Lăng Thiên sao có thể chuẩn xác đi về cùng một hướng như thế. Thậm chí là 2-3 cơ giáp cùng hành động đi về một hướng. Nhóm quân giáo sinh nảy sinh hoài nghi liền hướng đầu não đưa ra nghi vấn của chính mình. Đối với điểm này, đầu não rất nhanh cho đáp án. Đoàn cơ giáp Lăng Thiên có được một thiết bị rất mạnh và trang bị này có thể tra tìm chuẩn xác tọa độ các đội viên trong đội cũng như đem tọa độ này báo cho các đội viên. Đây cũng là lý do tại sao chiến đội cơ giáp Lăng Thiên có thể có phản ứng nhanh chóng như thế. Đi về cùng một hướng. Đương nhiên, đáp án này là do tiểu tứ cung cấp cho đầu não. Dù sao đây cũng là một cuộc tái khiêu chiến. Có chút đồ vật cần phải giải thích thỏa đáng. May mắn trước đó Thường Tân Nguyên đem cơ giáp Lăng Lan tiến hành cải tạo lại. Tiểu tứ liền lợi dụng thủ đoạn đem cơ giáp đã cải tạo trang bị thêm một thiết bị nghịch thiên trong truyền thuyết của thế giới cơ giáp này. Chỉ có đoàn đội cường đại từ cấp sao trở lên mới có tư cách trang bị thiết bị định vị đội viên. Không nghĩ tới đoàn cơ giáp Lăng Thiên vừa mới thành lập lại có vận may như vậy. Có được một bảo bối nghịch thiên. Nhóm học sinh lâu năm thế nhưng không cho rằng Lăng Thiên dựa vào nhiệm vụ mới có tư cách có trang bị này. Rất có thể bọn họ trong lúc hoàn thành nhiệm vụ nào đó đã lựa chọn hình thức rút thăm trúng thưởng. Vận khí đột nhiên bạo tăng nên mới được phần thưởng này. Khi hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới cơ giáp, có vô số hình thức lựa chọn khen thưởng. Người có siêu vận khí có được vũ khí trong truyền thuyết cũng không phải không có. Cho nên nhóm quân giáo sinh cũng không hoài nghi gì, chỉ là hâm mộ vận khí của Lăng Thiên quá tốt, xem ra trận thi đấu này cũng không phải nghiêng về một phía như bọn họ tưởng tượng. Lúc này người xem chiến không hẹn mà cùng thay đổi ý tưởng ban đầu. Loại thay đổi này làm những học sinh bị ép ở lại khán đài xem thi đấu bắt đầu tinh thần phấn chấn lên. Bọn họ chỉ thích xem những trận chiến không biết kết quả chứ không hề muốn mất thời gian để xem những trận chiến chưa đấu đã biết kết cục. Rất nhanh, sự an tĩnh lại bị một bộ phận nhóm quân giáo sinh quan chiến đánh vỡ. Bọn họ vô pháp khống chế mà phát ra tiếng kinh hô. Thì ra, cơ giáp số 7 đã thập phần xui xẻo mà xuất hiện ngoài ý muốn. Trên tuyến đường đụng phải cơ giáp số 9 của Lôi Đình. Mừng bởi vì khoảng cách hai người hơn 3.000 mét nên không phát hiện lẫn nhau. Nhưng dưới sự nhắc nhở của đầu não, những người quan chiến biết chỉ cần vài giây sau, khoảng cách hai người sẽ ngắn lại. Lúc ấy, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện lẫn nhau. Xem ra trận chiến đầu tiên đã tới. những người lựa chọn thị giác thượng đế kích động mà siết chặt nắm tay. Hưng phấn nghĩ đến, quả nhiên, qua vài giây, cơ hồ đồng thời, hai chiếc cơ giáp đều được radar của mình phát ra tiếng cảnh báo. Cách khoảng 3.000 mét xuất hiện một cơ giáp không rõ lai lịch. Hai người đồng thời lựa chọn kéo vào hình ảnh màn hình cơ giáp. Ngay khi nhìn thấy cơ giáp của đối phương phát ra tia sáng khác biệt thì liền biết đối phương là địch mà không phải ta. Số 7 của Lăng Thiên không đình chỉ tốc độ. Ngay lúc vận động, cậu nhanh chóng thao tác đôi tay cơ giáp hướng phía sau. Tay trái lấy ra một khẩu súng ánh. Cánh tay phải nắm chặt một thanh kiếm chùm tia sáng chuẩn bị chiến đấu. Đồng dạng, bên kia, cơ giáp số 9 của Lôi Đình cũng chuẩn bị chiến đấu. Động tác chuẩn bị chiến đấu của hai phe không chậm hơn nhau là mấy. Không nghĩ tới đội viên đoàn cơ giáp Lăng Thiên phản ứng nhanh như vậy. Từ lúc biết có cơ giáp đằng trước cho đến lúc xác định là địch hay là bạn. Thời gian hai người phản ứng cơ hồ không sai biệt mấy. Điều này làm cho nhóm quân giáo sinh quan chiến lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Không thể tưởng được những thành viên của Lăng Thiên cũng không kém như bọn họ tưởng tượng. Tại một căn phòng trong trường quân đội, Đường Ngọc thấy một màn như vậy. Trong mắt liền ẩn hiện tia sáng lập lòe, ông không cách nào khống chế mà mở ra máy liên lạc trên tay. Bắt đầu tìm tòi tin tức của số 7 đoàn cơ giáp Lăng Thiên. So sánh với học sinh ngộ nhận là phản ứng của hai người không sai biệt lắm. Làm giáo viên, Đường Ngọc đương nhiên xem thực rõ ràng, tốc độ hành động của hai bên là bằng nhau, thậm chí động tác càng sạch sẽ lưu loát, không có một chút dư thừa. Không hề nghi ngờ, năng lực thao tác của số 7 Lăng Thiên tuyệt đối cao hơn một bậc so với cơ giáp số 9 Lôi Đình. Tân sinh mà có thể làm ra động tác còn hoàn mỹ hơn so với các đàn anh thì thiên phú của số 7 Lăng Thiên tuyệt đối thuộc về cấp thiên tài. Đường Ngọc không tránh được thấy cái mình thích là thèm. Lăng Thiên số 7, tên họ, Lâm Trung Khanh, thành phần, tự do bình dân, tuổi, 17, cấp bậc thể thuật, cao cấp tỉ mì, cấp bậc điều khiển cơ giáp, cao cấp, thành tích thao tác có giáp trung cấp cao cấp, ưu tú. Kỳ thật dùng phương pháp đơn giản để tìm thông tin thì cũng không nhận được nhiều tư liệu. Muốn có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ thì cần phải có được quyền hạn đi đến hồ sơ tuyệt mật của trường quân đội để lật xem. Bất quá với chừng này tư liệu, Đường Ngọc cũng đã thấy đủ rồi. Ông khó nhịn kích động nói. Không nghĩ tới đoàn cơ giáp Lăng Thiên ngoại trừ 5 người ngoài kia còn có đội viên ưu tú như vậy. Có thể ở tuổi 17 thăng thành cao cấp. Hơn nữa thành tích thăng cấp được đầu não thế giới cơ giáp phán đoán ưu tú. Thì đã chứng minh thao tác cơ sở của học sinh này thập phần vững chắc. Đối với tương lai phát triển tuyệt đối là có lợi. Ông đặc biệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối phương là bình dân tự do. Những bình dân sẽ không có thiên phú thao tác tốt như vậy. Xem ra đây thuộc về đột biến gen. Điều này làm cho Đường Ngọc nghĩ tới chính mình. Ông tuy rằng không phải bình dân, nhưng so với bình dân thì chỉ cao hơn một bậc, nhưng ông có thể trở thành tinh anh vương bài cũng thuộc về kết quả đột biến gen. Ông có loại xúc động rất muốn nhận Lâm Trung Khanh, muốn nhìn xem tương lai Lâm Trung Khanh có thể giống ông trở thành vương bài sư sĩ. Thậm chí siêu việt chính mình hay không? Cậu bỏ được một trong 5 người kia sao? Hiệu trưởng nghe vậy hỏi ngược lại. Đường Ngọc nghe vậy tức khắc cười khổ không khỏi mà thở dài một hơi. Tuy rằng ông thực động tâm nhưng ông không có biện pháp từ bỏ ngay 5 người mà ông lựa chọn từ đầu kia. 5 đứa trẻ sắp trở thành học sinh của ông, thiên phú thao tác cơ giáp của bọn họ chắc chắn không kém hơn Lâm Trung Khanh. Thậm chí còn tốt hơn, lần này có được nhiều thiên tài có thiên phú điều khiển cơ giáp thật. Không biết nó lựa chọn ai làm đạo sư của mình. Đường Ngọc cho rằng thiên tài ưu tú như vậy tất nhiên là người thuộc ban thao tác chuyên nghiệp. Cũng chỉ có ban thao tác chuyên nghiệp mới có thể ở năm 2 tuyển chọn đạo sư cơ giáp. Những chuyên nghiệp khác cần chờ học kỳ 2 năm 2 mới có thể tiến hành học điều khiển cơ giáp. Hơn nữa chỉ là môn học tự chọn, đạo sư cơ giáp đối với học sinh cũng không phải rất coi trọng. Đường Ngọc nổi hứng thú liền dùng máy liên lạc để tìm đạo sư cơ giáp của Lâm Trung Khanh. ông không nghĩ rằng lại xuất hiện một câu không thể tìm thấy đáp án tương quan. Điều này làm cho ông thập phần kinh ngạc, bởi vì ông biết, tất cả học sinh ban thao tác cơ giáp chuyên nghiệp đều đã xác định nhóm đạo sư. Ông vốn muốn biết vị đạo sư nào mang Lâm Trung Khanh để có thể nhắc nhở vị người đó hãy bồi dưỡng đối phương này một chút. Thiên tài như vậy đến ông đều tâm động, càng không nghĩ bởi vì đạo sư sơ sẩy mà hủy hoại thiên tài có thiên phú như thế. Sao có thể? Đường Ngọc nhịn không được mở miệng nghi ngờ. Hiệu trưởng đột nhiên nghĩ tới cái gì nhắc nhở nói. Cậu trước tra đối chiếu xem nó học ngành chuyên nghiệp gì. Hiệu trưởng nhắc nhở làm Đường Ngọc tức khắc ngẩn ngơ. Ông bắt đầu tra tìm ngành học chuyên nghiệp của Lâm Trung Khanh. Rất nhanh, đáp làm Đường Ngọc ngây ngốc. Vô pháp tin tưởng mà nhìn bốn chữ to kia. Cơ giáp hậu cần, ban này chính là ban chỉ có học sinh trình độ thấp nhất chọn học ở trường này. Hiệu trưởng nhìn Đường Ngọc choáng váng cả người tức khắc tò mò. Ông vừa nhìn kết quả thì sau đó liền ngốc theo. Có thiên phú thao tác cơ giáp mà lại chọn chuyên ngành hậu cần. Này không phải giả đi. Tôi nghĩ, trường đệ nhất nam sinh quân giáo chúng ta có khiếm khuyết rất lớn trong việc lựa chọn phương thức chuyên nghiệp. Hiệu trưởng, ngài hẳn là phải giải quyết chuyện này thật tốt. Đường Ngọc ngẩng đầu, nghiêm túc nói, phải biết rằng khi ghi danh cơ giáp hậu cần thì thành tích cũng như yêu cầu đối với thân thể của mỗi học sinh đều rất thấp. Có lẽ, Lâm Trung Khanh này bởi vì vấn đề thành tích, bị đầu não trường quân đội phân đến cơ giáp hậu cần. Mà cơ giáp hậu cần chuyên nghiệp yêu cầu đối với thao tác cơ giáp đồng dạng rất thấp. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Sở hữu đạo sư cơ giáp đối với học sinh cơ giáp hậu cần chuyên nghiệp cũng chỉ đạo hoàn toàn qua loa cho xong. Không chút nào để ý, có thể đoán trước, để Lâm Trung Khanh tiếp tục lưu tại cơ giáp hậu cần thì thiên phú thao tác cơ giáp của cậu tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Ông quyết không cho phép, hiệu trưởng nghe vậy gật gật đầu, đối với thiên tài thao tác cơ giáp vào nhầm cơ giáp hậu cần. Ông cũng cảm giác đau lòng sâu sắc. Chờ trận thi đấu này kết thúc, chúng ta tìm đứa trẻ dò hỏi một chút, nếu nó đồng ý, có thể phá lệ chuyển đến chuyên ngành thao tác cơ giáp chuyên nghiệp. Nếu tập thể giáo viên trường quân đội yêu cầu ông phá lệ vận dụng quyền hạn hiệu trưởng đem trận chiến cơ giáp này định thành công khai thì ông cũng có thể lại vận dụng một chút quyền hạn hiệu trưởng để cho học sinh này đổi qua chuyên ngành tốt hơn. Những người đó cũng không lý do phản đối. Nếu có thể, tôi muốn hiệu trưởng lại mở cái cửa sau. Tôi muốn thêm vào danh ngạch một học sinh. Đường Ngọc thực vừa lòng quyết định của hiệu trưởng. Đồng thời ông thập phần nghiêm túc khẩn cầu hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười khổ, cậu đều không đành lòng làm thiên tài như vậy nóc phủ bụi trần. Không tiếc phá hư lệ thường. Tôi làm sao có thể cự tuyệt đây? Có hiệu trưởng hứa hẹn. Đường Ngọc rốt cục bỏ xuống lo lắng trong lòng. Đem lực chú ý lại tập trung vào trận đấu của số 7 Lăng Thiên cùng với số 9 Lôi Đình. Khách chương.